Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4197, Xuân Phong Cốc. Tần Vũ Yên, cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lý Ngư Môn nói ra. Nếu Thanh La sư đệ đáp ứng, vậy ta liền mau chóng an bài ngươi cùng Tần Vũ Yên cô nương gặp mặt. Nàng nói nàng không tin trong Vĩnh Hằng Ma Tông có người có thể một hơi thở cầm được giá trị 100 tỷ ma châu bảo vật, cho nên nàng phải cùng ngươi gặp mặt đàm phán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt cái kia ngươi mau chóng an bài đi, tốt nhất là ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, tất cả mọi người hiểu rõ, mà lại tại Ma Tông bên trong, bọn hắn cũng không dám làm loạn, cuối cùng chúng ta thế đơn lực bạc, mà thế giới này hiểm ác a. Lâm Bạch suy đi nghĩ lại sau đó, đem gặp mặt địa điểm ổn định ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Tùy theo Lâm Bạch lại cùng Lý Ngư Môn tỉ mỉ thương nghị một phen về sau, Lý Ngư Môn liền đi liên hệ Tần Vũ Yên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong Vĩnh Hằng Sơn Mạch có một chỗ phong cảnh tú lệ, muôn hoa đua thắm khoe hồng địa phương, tên là Xuân Phong Cốc, nơi đây chính là Tần Vũ Yên trụ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xuân Phong Cốc ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng có chút danh tiếng đạo tràng một trong đó không phân biệt tự sinh vạn hoa, ngưng tụ thiên địa nhật nguyệt quang huy, hấp thu thiên địa sương mai, lại từ trong Xuân Phong Cốc đặc hữu linh phong hút mật sẽ sinh ra một loại tên là bách hoa mật linh dịch có giá trị không nhỏ, tràn vào luyện đan luyện dược đều có hiệu quả. Đương nhiên, trong Xuân Phong Cốc bảo vật so ra kém cực kỳ nổi danh Vĩnh Hằng Ma Tông 7 đại đạo tràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tại Lý Ngư Môn đồng hành, đi vào Xuân Phong Cốc. Còn chưa tới gần, Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy có một vị tư thái thướt tha tuổi trẻ nữ tử, một bộ áo trắng, trên mặt sa mỏng, đứng ở miệng hang, chiều dương nàng phía sau từ từ bay lên, khiến cho nàng quanh thân tắm rửa thần quang, linh điệp vây quanh trên dưới nàng tung bay, khiến cho bức tranh này càng thêm linh hoạt kỳ ảo, phiêu phiêu dục tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra người kia chính là Tần Vũ Yên rồi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, liền ở trong lòng kết luận, nàng này chính là Tần Vũ Yên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã sớm nghe nói đại danh, hôm nay gặp mặt quả thật có 3 phần tư sắc. Khương Huyền Tố khẽ cười một tiếng, lông mày nhíu lại, hình như có chút đấu trí bộ dáng. Thiên hạ này không có một cái nào nữ nhân sẽ thừa nhận chính mình không vào người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, Lý Ngư Môn mang theo Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố rơi vào miệng hang thời điểm, đầu tiên là ôm quyền đối với nữ tử kia thi lễ tùy theo cười nói. Tần Vũ Yên cô nương, ta đến ngươi giới thiệu, nữ tử kia cười nói. Không cần làm phiền Lý Sư Huynh rồi, hai cái vị này ta tự nhiên nhận biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ Yên gặp qua thánh nữ sư tỷ tiên phúc vĩnh hưởng. Nữ tử kia đầu tiên là đối Khương Huyền Tố thi lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Huyền Tố cười nói, ta nhiều năm không tại trong tông môn đi lại không nghĩ rằng sư muội còn nhận biết ta. Chấm, nữ tử kia cười nói, cocchuyenaudio.com, sư tỷ khả năng không nhớ rõ, hơn 20 năm trước, sư tỷ bị tông môn phong tứ thánh nữ danh hào từng triệu Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại thanh niên đệ tử cùng khánh, hôm đó, sư tỷ đứng ở trên mây xanh thoáng như nhân gian tiên tử, mà sư muội thì là đứng tại đông đảo đệ tử ở giữa tầm thường vô vi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Huyền Tố cười một tiếng. Nếu nói người khác tầm thường vô vi ta cũng liền tin, có thể tần sư muội thế nào thấy đều không giống như là tầm thường vô vi chi nhân, bỏ đi ta hôm nay bất quá là bồi tiếp người tới xem một chút, liền không nói nhiều rồi, chân chính nhân vật chính là bên cạnh ta vị này. Nữ tử kia ngay sau đó đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Lâm Bạch cùng Lâm Bạch tầm mắt liếc nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lâm Bạch mới nhìn rõ ràng nữ tử này khuôn mặt. Bà búi tóc đen như thác nước, tư thái thướt tha như yêu, không thực thi phấn trang điểm lại ngạo nghễ chúng sinh, một cái nhăn mày một nụ cười hiện ra hết nhân gian tuyệt sắc, trên mặt nhu hòa sa mỏng, xa bên dưới môi đỏ mê người, khóe môi dáng tươi cười như mộc xuân phong, ánh mắt đảo mắt như gió đầy dạo chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tàng Kiếm nhà tranh tân nhiệm chủ nhân, Thanh La sư đệ. Nữ tử mỉm cười hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Thanh La gặp qua Tần Vũ Yên sư tỷ, Tần Vũ Yên cười nói, ta còn tưởng rằng Lý sư đệ muốn vì ta dẫn tiến người là ai đâu. Nguyên lai là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân, vậy xem ra không cần kiểm hàng rồi, nếu tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân nói mình có ngàn vạn ma châu bảo vật cái kia sư thì tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý sư đệ cũng là cực kỳ không thú vị, người nếu là sớm nói rõ là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân muốn buôn bán bảo vật không phải không có nhiều chuyện như vậy nha. Tần Vũ Yên hờn dỗi chừng mắt liếc Lý Ngư Môn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Ngư Môn xấu hổ cười một tiếng, sờ lên đầu. Trách ta, xin mời sư tỷ bớt giận. Lâm Bạch nói tiếp, chuyện này chẳng trách Lý sư huynh, việc này lớn, là ta nhường hắn không nên tùy tiện tiết lộ, nếu chúng ta tới, liền làm phiền tần sư tỷ kiểm hàng rồi, dù sao cũng là đến làm ăn nha, tự nhiên muốn tin tưởng lẫn nhau, bằng không mà nói, liền không có biện pháp hợp tác rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ Yên cười nói. Thanh La sư đệ sảng khoái, vậy liền xin mời ba vị nhập cốc một lần đi. Ta Xuân Phong cốc này a, so ra kém tàng kiếm nhà tranh cùng thánh nữ sư tỷ Thanh Tu Tiên Động Sơn, còn xin hai vị nhiều hơn đảm đương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ Yên chào hỏi ba người nhập cốc, Lâm Bạch đối với nàng này lại có một cái toàn bộ nhận thức mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó từ Khương Huyền Tố cùng Lý Ngư Môn trong miệng Lâm Bạch liền biết rõ vị này Tần Vũ Yên cô nương chính là thiên tư quốc sắc, hại nước hại dân mỹ nhân, mà bây giờ buổi lời nói, lại làm cho Lâm Bạch cảm thấy vị Tần Vũ Yên này tác phong làm việc giọt nước không lọt trước sau có thứ tự cử chỉ hữu lễ, cho người ta thoải mái dễ chịu. Đi vào trong Xuân Phong Cốc trong đó ngũ thải ban lan kỳ chân dị hoa, nhường Lâm Bạch ba người tâm tình thư sướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cóc chuyện audio.com. Trong cốc dị hoa tuy nói, nhưng lại sắp xếp có thứ tự, để cho người ta nhìn không kịp nhìn, lại không có bất kỳ cái gì xốc xếch cảm giác. Xâm nhập trong cốc có mấy gian phòng nhỏ, linh lung độc đáo, xanh biếc dây leo từ quấn quanh mà lên, xuân ý giạt rào, linh điệp tung bay, sinh lực mười phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại phòng nhỏ phía trước, bốn người ngồi trên mặt đất Tần Vũ Yên thực thi linh hỏa, nấu linh thủy, nấu linh trà, hương trà tràn ngập sơn cốc. Trà này, so ngươi nơi đó tốt uống nhiều quá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Huyền Tố vẻn vẹn ngửi được hương trà, liền không nhịn được nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cười khan một tiếng, có chút xấu hổ chính mình nơi đó nước trà bất quá là tùy tiện từ trên thị trường mua về mà thôi, tự nhiên so ra kém Tần Vũ Yên chiêu đãi khách nhân dùng trà ngon rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Khương sư tỷ xác thực không có nói sai, ta trà nơi này có lai lịch lớn, chính là năm đó lão tổ Tô Ung tại Thiên Động Sơn lúc bế quan tu luyện, đạo ý tràn ngập đến trong núi một viên cây trà, khiến cho sinh linh, về sau bị ta Tần Các phát hiện, thế nhưng là hao tốn thật là lớn khí lực mới đưa viên này cây trà chuyển ra Thiên Động Sơn đây này. Khương sư tỷ, xin mời. Nói giỡn ở giữa Tần Vũ Yên nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn hai tay đem châm trà ngon nước nâng đến Lâm Bạch Khương Huyền Tố ba người trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người tế phẩm sau đó, từng cây vụ án tán dương, Lý Ngư Môn càng là kích động không thôi nói ra cả đời mình đều không có uống qua tốt như vậy uống nước trà. Lâm Bạch uống một ngụm nước trà cửa vào ngọt ngào mắt lạnh, trong đó tựa hồ cất giấu nhân gian trăm vị, dư vị kéo dài, đích thực là nhân gian ít có trà ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, uống hai chén về sau, Lâm Bạch đem chuẩn bị xong túi chữ vật gỡ xuống, nói ra. Nghe Lý Sư Huynh nói, Tần Sư thì muốn nhìn một chút có phải thật hay không có Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử có thể xuất ra giá trị ngàn vạn Ma Châu bảo vật. Vậy thì mời Sư thì nhìn xem, bên trong túi chữ vật này bảo vật có đáng giá hay không ngàn vạn Ma Châu. Tần Vũ Yên cười tiếp nhận túi chữ vật trên đó cũng không thiết trí thần hồn lạc ấn. Tần Vũ Yên có thể nhẹ nhõm mở ra thần niệm hướng bên trong tìm tòi, liền xem hết tất cả bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ lúc mở túi chữ vật đến đem túi chữ vật trả lại cho Lâm Bạch Tần Vũ Yên sắc mặt đều không có bất kỳ cái gì biến ảo, liền ánh mắt đều không có bất kỳ cái gì ba động, hiển nhiên, nàng nhìn thấy những bảo vật này cũng không kinh ngạc cũng không mới lạ. Nàng khống chế Tần Các nhiều năm, đã sớm thường thấy giữa thiên địa kỳ chân dị bảo từ trong tay nàng mỗi tháng chảy qua bảo vật giá trị, đâu chỉ ngàn vạn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giá trị, Tần Vũ Yên đem túi chữ vật ở trước mặt trả lại cho Lâm Bạch đồng thời khẳng định trả lời. Trong đó bảo vật đã siêu ngàn vạn còn xin Thanh La Sư đệ thứ lỗi, cuối cùng nếu là ta muốn lấy Tần Các danh tiếng triệu tập Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thương nhân hào môn, đến lúc đó bọn hắn đều tới, nếu ngươi không bỏ ra nổi nhiều như vậy bảo vật cái này ném chính là Tần Các mặt cho nên sư tỷ mới không thể không sớm kiểm hàng.